xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Annie ngơ ngác nhìn cô, đôi mắt dần đỏ hơn. Tại sao cô ta không có gia đình như vừa hứa? Gia Thiện có chút bất an. Em họ, cô ấy không có. Hừ, đôi mắt Liên Kiều hơi nheo lại. Hứa Gia Thiện lạnh sống lưng. Không, anh không nói gì cả, anh đi lên đây. Anh ấy vội vã chạy đi, không kịp nói lời tạm biệt. Annie kinh ngạc, này, người đã chạy mất. Annie tức giận hét lên. Cô thật đáng ghét, anh ấy không còn là trẻ con nữa, sao cô có quyền quản mọi thứ? Mỗi khi gặp khó khăn, cô ta chỉ biết hét lên và nổi giận, điều này có lỗi lớn từ cha mẹ cô ta. Nhưng Liên Kiều không thèm để ý, tôi chỉ quản người nhà của mình, còn người không liên quan, tôi không quan tâm. Nói xong, cô ung dung bước đi. Annie tức đến nhảy dựng, mắng chửi, đồ phụ nữ xấu xa. Liên Đỗ Trọng nhìn đống tiền đầy trên bàn, cả người không khỏi bất ngờ. Đây là từ đâu ra? Tiền khám bệnh, Liên Kiều kiếm được không ít trong mấy ngày qua. Mỗi lần khám bệnh là 5.000 bảng Anh, tiền thuốc tính riêng. Cô còn tuyên bố với bên ngoài, đó là giá hữu nghị. Mọi người rất biết ơn, cảm thấy nợ Liên Kiều một ân tình lớn. Người ta chỉ lấy 5.000 bảng Anh mà chữa khỏi bệnh lâu năm, thật quá xứng đáng. Trước đây họ đã tốn gấp hàng chục lần tiền, mà vẫn không chữa được, còn tái đi tái lại. Bây giờ, chỉ trong một giờ là xong, đúng là thần y, những người được chữa trị đều nhất trí rằng số tiền đó rất xứng đáng, danh sách đặt chỗ đã bị đẩy giá lên trời. Điều này cũng khiến người của Thẩm Kinh Mặc càng được yêu mến, ai cũng như người thân thất lạc lâu năm của anh. Thẩm Kinh Mặc giờ khóc giờ cười, bạn gái quá giỏi giang, biết phải làm sao. Liên Đỗ Trọng mấy ngày nay đều ở hội chợ công nghệ, về khách sạn thì bận rộn sắp xếp tài liệu, không biết gì về những việc em gái mình làm. Nhiều vậy sao, cũng bình thường thôi. Liên Kiều lấy ra một tấm thẻ, đây là tiền khám bệnh của ngài Puex. Trong thẻ này cũng có tiền, chỉ là không biết bao nhiêu. Liên Đỗ Trọng im lặng, em trai em gái đều quá giỏi kiếm tiền, cảm thấy mình là người nghèo nhất nhà. Vậy, em đưa cho anh xem để làm gì? Liên Kiều cười tươi, anh thiếu vốn, lấy đi mà mua sắm. Liên Đỗ Trọng, ai nói cho em biết thế? Liên Kiều thản nhiên nhét thẻ vào tay anh ấy. Cố gắng tiêu hết tiền trước khi về nhé. Liên Đỗ Trọng im lặng nhìn em gái, không nói cần, cũng không nói không cần. Thẩm Kinh Mặc ghen tị đến đỏ cả mắt. Anh ta không cần thì đưa cho anh. Anh thiếu tiền à? Liên Kiều liếc xéo anh. Thẩm Kinh Mặc đầy tự hào. Không thiếu, nhưng thiếu tình. Liên Kiều chỉ hào phóng với người nhà mình. Đây không chỉ là tiền, mà là rất nhiều tình cảm. Anh đưa tay định lấy thẻ, nhưng Liên Đỗ Trọng nhanh hơn, nhét vào túi. Của tôi, Thẩm Kinh Mặc thất vọng, quay sang nhìn Liên Kiều. Liên Kiều khẽ nhếch mép, đưa cho anh một miếng bánh đậu xanh. Miếng cuối cùng cho anh. Thấy chưa, cô đối xử với anh tốt biết bao. Mắt Thẩm Kinh Mặc sáng lên. Chia đôi nhé, Liên Đỗ Trọng không chịu nổi nữa. Các người có thiếu một miếng bánh không? Rõ ràng là tìm mọi cơ hội để thể hiện tình cảm. Anh ấy lùi lại không cảm xúc. Một bóng hình đứng trong hành lang tối nhìn anh ấy. Bác sĩ Liên, anh ổn chứ? Liên Đỗ Trọng thản nhiên nhìn Kỳ Duyệt Nhiên. Gì? Kỳ Duyệt Nhiên do dự. Anh, Liên Kiều thật sự rất tốt. Anh thích cô ấy cũng là điều bình thường. Nhưng... Giọng cô ấy rất nhẹ, khó nghe rõ. Nhưng gì? Kỳ Duyệt Nhiên cắn môi. Cô ấy có bạn trai rồi. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Đỗ Trọng đã biết điều này từ lâu. Không cần ai nói. Ngày nào cũng phải chứng kiến họ thể hiện tình cảm, thật phiền. Anh đừng buồn quá, Kỳ Duyệt Nhiên có chút thương hại trong mắt. Nói xong, cô ấy rời đi. Liên Đỗ Trọng nhìn bóng dáng cô ấy, có chút mơ hồ, cảm thấy có gì đó không ổn. Tiểu Hồ đến gọi anh. Giáo sư Liên, có người tìm anh. Liên Đỗ Trọng gạt bỏ những suy nghĩ lộn xộn. Tôi đến ngay, lại một ngày mới. Liên Kiều mặc bộ đồ thoải mái. Hẹn Rowling đi dạo phố tàu. Tiện thể lấy thuốc mà Thẩm Kinh Mặc đã đặt. Thuốc này chuẩn bị cho ngài James. Thẩm Kinh Mặc bị thầy James gọi đi, có việc gấp. Hai người vừa xuống lầu, bị một bóng người chặn lại. Liên Kiều, tôi muốn nói chuyện với cô. Là Annie, cô ta vẫn mặc đồ từ tối qua. Tóc hơi rối, mắt hơi sưng. Tối qua cô ta ngủ ở sảnh khách sạn. Ai khuyên cũng không nghe, thật là bướng bỉnh. Liên Kiều lạnh lùng nhìn cô ta. Tôi không rảnh, không quan tâm là chuyện gì, cô cũng không hứng thú. Annie rất cứng đầu, đeo bám Liên Kiều, nhất định muốn nói về chuyện Hứa Gia Thiện. Cô bảo anh ấy ở lại, anh ấy chỉ nghe lời cô. Liên Kiều cười khẩy, anh ấy không hợp làm đầu bếp. Annie bị từ chối một lần, vẫn không bỏ cuộc. Tôi muốn anh ấy quản lý công ty của gia đình tôi sẽ cho anh ấy cổ phần, không để anh ấy thiệt thòi. Cô ta không muốn học quản lý, quá mệt mỏi, cần một trợ thủ đáng tin cậy. Hứa Gia Thiện tuy hơi ngốc, nhưng rất trung thực và đáng tin. Liên Kiều từ chối không do dự, tôi không để anh ấy dính vào những tranh chấp gia tộc đó. Gia tộc lớn thì hào nhoáng, nhưng phía sau là đầy rẫy bóng tối. Annie theo sau, Lotus Flower là do tôi thừa kế, tôi là con một, sẽ không có tranh chấp. Liên Kiều dừng bước, vẻ mặt ngạc nhiên. Lotus Flower, kinh doanh gì? Annie ngạc nhiên hỏi lại. Mỹ phẩm, có vấn đề gì? Không ngờ cô là người thừa kế của Lotus Flower, mẹ cô là Lisa. Liên Kiều thấy buồn cười. Chậc chậc, thế giới này thật nhỏ, cô muốn anh họ tôi quản lý công ty, mẹ cô biết không? Annie nhíu mày, không vui. Đó là quyết định của tôi, không cần bà ấy đồng ý. Liên Kiều không khỏi cảm thông cho Lisa, người đã dụng tâm kinh doanh, nhưng con gái lại như thế này. Chỉ cần dành chút tâm tư cho con, tính tình đã không đến mức bướng bỉnh như vậy. Được rồi, vẫn nên đi học chăm chỉ số thông minh không cao không sao, chỉ cần chịu khó học, vẫn còn cứu được. Annie giận dữ, cô có ý gì, nói tôi ngu, tôi cầu xin cô như vậy, cô cũng không chịu giúp. Liên Kiều không thiếu nợ cô ta, dựa vào gì mà phải đồng ý ngay khi cô ta cầu xin. Tôi ghét loài hoa sen, ghét mẹ cô. Thủ đoạn của mẹ cô tôi đã thấu hiểu, sau này nhất định sẽ tìm cơ hội đáp lễ. Annie sững sờ, mẹ đã đắc tội với Liên Kiều sao? Rowling đứng bên cạnh nhìn với vẻ thích thú, còn hơn cả phim truyền hình. Xe đến, Liên Kiều mở cửa xe bước lên, Rowling cũng lên xe từ phía bên kia. Vừa ngồi yên vị, Annie đã chui vào ghế phụ, làm tài xế bối rối. Liên Kiều không kiên nhẫn, nhẹ giọng quát, xuống đi, tôi không có thời gian cãi vã với cô. Không, Annie bám chặt cửa xe, không chịu buông, giằng co mãi, thời gian hẹn sắp tới, Rowling không chịu nổi nữa, khuyên nhủ. Thôi, cho cô ta đi cùng đi, Liên Kiều xoa trán, được, thế thì đi thôi. Trên đường đi, Annie nói không ngừng, lúc thì hăm dọa, lúc thì van xin đáng thương, lúc lại dụ dỗ. Mục đích chỉ có một, giữ lại Hứa Gia Thiện. Liên Kiều lật mắt, sức hấp dẫn của cơm chiên trứng lớn vậy sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ cô tiểu thư này tìm được món đồ chơi mới cho đỡ buồn chán thôi. Đừng làm ồn nữa, còn ồn nữa tôi sẽ đẩy cô xuống. Annie uất ức, tại sao không ai nghe cô ta? Cô dám, một chiếc xe từ phía sau lao tới, đầu xe xoay mạnh, hai xe em vào nhau. Huỳnh, cú va chạm mạnh khiến bốn người trong xe ngã nghiêng, tài xế ngất tại chỗ, đầu Liên Kiều đập vào ghế trước, mắt tối sầm, suýt ngất đi vì đau. Không chỉ đầu, cơ thể cũng đau nhức, không thể cử động. Hai cánh cửa xe bị mở ra, những người đàn ông mặt mày hung dữ kéo họ ra, ném vào chiếc xe đen đỗ bên cạnh. Annie và Rowling hoảng sợ, hét lên, họ bị bắt cóc sao? Người đàn ông ngồi bên cạnh, mân mê con đê, sắc bén. Im miệng, còn hét nữa sẽ cắt lưỡi các cô. Cách chương.